Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ngộ, mang đi Slowpoke sao? Dương Ngữ chưa bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Tối quan trọng hơn, muốn mang đi Slowpoke, không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Dương Ngữ, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn thu phục nó. Ta lũ tiểu gia hỏa đã đầy đủ làm ta quan tâm. Chỉ là, lớn tuổi, nhìn thấy giống như ngươi vậy có thiên phú huấn luyện ra. Còn có Slowpoke như vậy làm ta giật mình tiểu gia hỏa. Nhịn không được liền nghĩ chỉ điểm một chút. Dương Ngữ đằng sau đến buổi chiều. Trong đầu đều hồi tưởng đến Lâm nãi nãi. Này một chỉ ngơ ngác thú. Nó vận mệnh đã cùng ngươi chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Cùng Magikarp ràng buộc, đã không thể chia cắt. Ta rất may mắn, mặc dù tại Điêu Gong quán nơi này không có vì Tiểu Bạch tìm đến phù hợp bầu bạn. Thế nhưng, không nghĩ tới có thể gặp ngươi cùng Slowpoke. Dương Ngữ nằm ở trên giường, vẫn nhìn dần dần u ám hạ xuống trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cá ướp muối vương, ngươi nói, ngươi muốn cho Slowpoke có thể đạt được tốt hơn phát triển sao? Tại trong chậu nước ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, phun, bong bóng ba bồ. Cá ướp muối vương nhìn chằm chằm trên giường suy nghĩ nhân sinh chủ nhân. Hắn rất muốn nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đột nhiên. Trong chậu nước cá ướp muối vương mãnh ngoắc ngoắc cái đuôi rằng co. Chỉ là, này nhất định là phí công. Dương Ngữ một bả quơ lấy cá ướp muối vương. Đầu đến chính mình ánh mắt cao độ. Ánh mắt sáng rực mà nhìn sợ có một đám cá ướp muối vương. Ta kỳ thật sớm hẳn là suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng là, ta đến bây giờ mới nghĩ thông suốt. Thế nhưng, cũng không tính chậm trễ. Cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức, có thể hay không trước cho ta xuống, có chuyện hào hào nói, suy nghĩ cẩn thận liền suy nghĩ cẩn thận, khác lão cầm lấy ta biết không, ta như thế nào ta cảm giác bắt đầu có phần không nghĩ ra, vì sao mỗi lần sờ mó là có thể đem ta cho đào lên, ha ha ha, ta suy nghĩ cẩn thận, ca, người suy nghĩ cẩn thận cái gì? Ngoài cửa truyền đến Dương Tiểu Ngọc thanh âm, nàng trở về hơi trễ. Tiểu Ngọc, ngươi đã về rồi, hôm nay muộn như vậy sao? Dương Ngữ thu hồi làm càn tiếng cười, thế nhưng trên trán vẫn có sương khoái nụ cười. Ừ, ta một mực ở Pokemon ủy trị sở chiếu cố loan đó. Dương Tiểu Ngọc trên mặt đồng dạng có vui sướng nụ cười. Ca, nói nhanh lên. Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Tiểu Ngọc, ngươi nói, nếu có một cái rất có thiên phú Pokemon, đi theo bên cạnh ngươi, bởi vì bản thân nguyên nhân, không có cách nào để cho kia Pokemon đạt được tốt hơn phát triển hoàn cảnh. Lúc này, có một vị rất tốt người xuất hiện, nàng nói nàng có thể giúp ngươi huấn luyện Pokemon. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy... Kia Pokemon, hẳn là tiếp tục đi theo ngươi, hay nên đi theo vị kia rất tốt người. Dương Tiểu Ngọc trên mặt nụ cười từng điểm địa thu hồi. Ngược lại trong ánh mắt bắt đầu có chút thấp thỏm, có chút hoài nghi, có chút khó tả mà nhìn Dương Ngữ. Như thế nào Tiểu Ngọc? Dương Ngữ nhìn xem Tiểu Ngọc biểu hiện trên mặt, không khỏi bối rối lên, vì vậy vội vàng giải thích. Ngừng, ta còn không có nói nghĩ phương pháp đâu. Ta đương nhiên sẽ không muốn lấy để cho có thể trở thành chính mình đồng bọn Pokemon. 100% địa giao cho những người khác tới bồi dưỡng. Chỉ là, ta hiện tại không có cách nào đem nó nhận lấy. Dương Tiểu Ngọc trên mặt hoài nghi rốt cục tới từng điểm địa thủ tiêu. Thoáng buông lỏng một hơi. Ngự ca ca. Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi, cái gì thay đổi? Dương Ngữ vừa nói ra lời không có bao lâu, trong đầu hắn phảng phất xuất hiện, răng rắc, một tiếng. ánh mắt có chút sững sờ. Trước mắt cảnh tượng, trở lại 5-6 năm trước. Ta không muốn theo chân bọn họ đi. Ta muốn cùng ngươi đi. Đó là một cái gió táp mưa xa. Sấm sét vang dội ban đêm. Kêu khóc lấy cuồng phong. Luôn không ngừng thổi mạnh lẻ loi trơ trọi viện lạc. Viện lạc ngoài những cái kia tiểu thân cây thiệt nhiều đều chống đỡ không nổi mưa gió đập nện. Triệt để địa bẻ gãy. Phúc lợi viện, cũng xưng là cô nhi viện. Tại kia một trương tiểu trên giường nhỏ, một cái tiểu cô nương đang cuộn tròn lấy thân hình, ôm ấp lấy chính mình bắp chân, dựa vào trong góc không ngừng mà run rẩy. Đơn bạc chăn, mền, mặc dù là tại buồn bực đêm hè, vẫn như trước hiển lộ rất keo kiệt. Âm âm, ngoài cửa sổ mỗi xẹt qua một đạo làm cho người ta sợ hãi tia chớp. Vang lên một tiếng đáng sợ tiếng sấm, tiểu cô nương thân hình sẽ không tự chủ được địa co rút lại một lần. Muốn dùng chăn, mền bưng chặt lỗ tai. Thế nhưng là, đối với nàng mà nói, đáng sợ hơn là buổi sáng hôm đó truyền đến tin tức. Ca, người kia ánh mắt thật đáng sợ. Ta không muốn theo chân bọn họ đi. Có thể hay không dẫn ta đi? Dẫn ta cùng đi. Tiểu Ngọc, bà nói, nhà bọn họ trong nhà thế nhưng là ở căn phòng lớn. Thiệt nhiều tiểu bằng hữu đều hâm mộ có một tòa căn phòng lớn có thể ở a. Đến lúc đó vẫn có gian phòng của mình. Lúc đó Dương Ngự đồng dạng khát vọng có người tới nhận nuôi. Đối với căn phòng lớn, đồng dạng hâm mộ. Ca, ta đi lại không có người có thể để bảo vệ ta. Ta không nghĩ muốn cái gì căn phòng lớn. Ta chỉ muốn cùng ngươi. Ca, bọn họ ngày mai sẽ phải. Ta nghĩ đi, muốn rời đi nơi này. Dẫn ta đi a. Bị mưa to đắm chìm vào trên đường phố. Không có cái gì lui tới xe. Càng không có cái gì người đi đường. Chỉ có lóe lên yếu ớt hoàng sắc đèn đường. Dưới đèn đường, loáng thoáng có hai cái hành tẩu tiểu ảnh tử. Ca, Dương Tiểu Ngọc tay tại Dương Ngự trước mắt lắc lắc. Dương Ngự bỗng nhiên một kích linh. Trước mắt cảnh tượng chậm rãi trở lại hiện thực. Ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Hù chết ta. Dương Tiểu Ngọc khẩn trương ân cần thanh âm để cho Dương Ngự trong nội tâm ấm áp. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Nghĩ đến trước kia một sự tình. Dương Tiểu Ngọc ở một bên ngồi xuống. Thanh âm có chút thất lạc. Ca, không có ý tứ a. Ta không phải cố ý. Dương Ngự bật cười lắc đầu. Có một số việc, chỉ có lớn lên mới sẽ minh bạch. Lớn lên mang đi ngây thơ, mang đi không thực tế tưởng tượng, mang đi rất nhiều đã từng có được thiện niệm, ta sẽ không thay đổi. Dương Ngự thật dài địa thở dài một hơi. Ca, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không thay đổi, ngươi là ta Ngự ca ca a. Hảo, không nói những cái này, ngươi đoán, ta xế chiều hôm nay thời điểm làm cái gì? Dương Tiểu Ngọc muốn cười vui lấy cải biến hiện tại bầu không khí. Ngươi có thể làm cái gì? Từ bỏ nhìn Ran, Dương Ngự lời còn chưa nói hết. Trong đầu tựa như có một mảnh cắt đứt quan hệ, răng rắc, một chút liên thông. Tiểu Ngọc, ngươi không phải là muốn thu nuôi dưỡng Ran à? Dương Tiểu Ngọc trên mặt nụ cười lại biến mất. Ca, ngươi dù cho biết, có thể hay không khác nói ra à? Ngươi liền giả bộ như không biết bộ dáng. Ngươi liền hỏi, ngươi làm cái gì nha? Ai nha? Phiền quá à? Ngươi tại sao lại biết? Dương Ngự trong đầu một mực chiếu phim lấy 5-6 năm trước cái kia ban đêm. Cái kia tại góc giường ôm chặt chăn, mền kinh khủng thấp thỏm tiểu cô nương. Lại trở lại đêm hôm đó nhìn Ran thời điểm cảnh tượng. Như, thực rất giống. Ta là anh của ngươi a, bằng không ta làm sao có thể biết? Dương Ngự điểm một chút Dương Tiểu Ngọc cái trán, cưng chiều nói, ừ, Chu Nhã tỷ nói, Ran tình huống không phải là ta nghĩ thu dưỡng liền có thể thu dưỡng. Muốn xem Ran chính mình, bởi vì chỉ có Pokemon chính mình nguyện ý, cho nên ta muốn tiếp tục cố gắng. Dương Tiểu Ngọc tự một mình đốt ngón tay nói, hồn nhiên chưa phát giác ra bên người Dương Ngự biểu hiện trên mặt. Chỉ có Pokemon chính mình nguyện ý, chỉ có Pokemon chính mình nguyện ý, tiên nhân trường. Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.